thời điểm đương nhiên đến được trước mặt Vân Lạc Phong còn chưa kịp làm gì thì linh hồn ông ta đã phải một đòn công kích mãnh liệt. Tiếp theo đầu óc ông ta liền trở nên trống rỗng trong tích tắc. Cũng trong tích tắc này một thanh trường kiếm từ ngay chính diện đâm xuyên qua người của Đường Nhiên, tức khắc Đường Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng ngã phịch xuống đất. Đếm tới mấy? Vân Lạc Phong bình thản xoay đầu nhìn Mộ Dung Bắc hỏi. Mộ Dung Bắc khiếp sợ không thôi, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã nghe thấy câu hỏi của Vân Lạc Phong, lúc này hắn mới giật mình một cái ngơ ngác nhìn về phía Vân Lạc Phong cười ngượng ngùng, ta còn chưa bắt đầu đếm. Ý chính là Mộ Dung Bắc hắn còn chưa bắt đầu đếm thì đã kết thúc rồi. Ngay cả một cơ hội phản ứng cũng hoàn toàn không để lại cho người ta. Đến tận lúc này Mộ Dung Bắc mới giác ngộ một cách triệt để, ngày đó Vân Lạc Phong chỉ đánh bại hắn để lấy vị trí bắt đầu bang mà không có trực tiếp giết hắn là chuyện may mắn đến cỡ nào. Ra ra. Đột nhiên một tiếng hét thê lương truyền đến vang vọng khắp toàn bộ quảng trường. Khi nhìn lại thì chỉ thấy Đường Duyệt đang gắt gao ôm chặt lấy thi thể đầm đìa máu tươi của Đường Nhiên. Sau đó cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, ngươi dám giết gia gia của ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải đền mạng. Vân Lạc Phong những một bên mày, lão ta còn chưa chết, một kiếm vừa rồi chẳng qua là phế đi đan điền của lão ta mà thôi, ta muốn lão ta phải chính mắt nhìn thấy thiên võ các bị diệt rồi mới giết chết lão ta sau. Vân Lạc Phong, Đường Duyệt siết chặt lấy hai nắm đấm cả người không ngừng run rẩy, ngươi có biết đan điền đối với một linh sư mà nói là có ý nghĩa gì hay không, trước ngươi phế một tay của biểu ca ta, sau ngươi lại phế đan điền của gia gia ta. Loại nữ nhân tâm tư ngoan độc như ngươi có tư cách gì mà mơ tưởng tới vị trí đương gia chủ mẫu của Trầm gia. Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên. Ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong từ sự chấn động ban đầu biến thành khinh miệt. Dù thực lực của nữ nhân này cường đại nhưng xét ra thì vẫn chưa đủ tư cách để làm chủ mẫu của Trầm gia, vậy mà cô ta lại ôm giấc mộng hão huyền đến như vậy. Duyệt Nhi, để ta xem xét tình hình thân thể của gia gia con một chút. Bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên từ phía sau đám đông. Mọi người lập tức quay phát đầu lại, đập vào mắt họ đầu tiên chính là thân ảnh già nua của Trầm Điền đang nghênh bước mà tới. Ông ta đi thẳng đến bên cạnh Đường Duyệt ngồi xổm xuống rồi đặt hai ngón tay lên cổ tay bắt mạch cho Đường Nhiên. Sau khi xem xét kỹ càng tình trạng thân thể của Đường Nhiên, hai mày Trầm Điền cau lại càng lúc càng chặt, đan điền thật sự đã bị hủy, ra ra con é là cả đời này cũng không thể tu luyện được nữa. Lời Trầm Điền vừa dứt thì Đường Duyệt cũng cảm thấy như là sét đánh giữa trời quang. Hai mắt cô ta trừng lớn không dám tin mà nhìn Đường Nhiên. Ra ra. Không thể tu luyện được nữa. Thần hộ mệnh của thiên võ các bây giờ là một phế vật. Đà kích này. Có phải quá lớn rồi không, kêu Đường Duyệt cô làm sao mà chịu nổi đây. Không, Đường Duyệt gắt gao ôm chặt lấy đầu mình quỳ dưới đất mà khóc sống lên một tiếng. Lát sau cô ta đột ngột ngẩng phát đầu lên, đôi mắt bị phủ kín bởi tơ máu tràn ngập sự điên cuồng. Vân Lạc Phong, ta bắt ngươi phải đền mạng cho gia gia ta. Ngữ khí của Đường Duyệt mang theo hận ý ngập trời, dường như từng chữ của cô ta đều rít qua kẽ răng mà nói. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 597 t v t hơ y e nơ võ các diệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu như ngươi có năng lực bắt ta đền mạng mà nói cũng không phải là không thể, đáng tiếc ngươi lại không có cái năng lực đó. Mặt khác ta tốt bụng khuyên thiên võ các ngươi một câu, đừng để người ta lợi dụng xong thì bị vứt bỏ. Ha ha, Đường Duyệt cười lạnh hai tiếng, lời này của ngươi là có ý gì, cái gì gọi là chúng ta bị lợi dụng, chẳng lẽ ngươi đang nói đến biểu ca của ta sao, xem ra lời biểu ca ta nói lúc trước không sai một chút nào. Ngươi đúng là rất thích cắn ngược lại người khác.

Trầm Điền bày ra một bộ dáng vô cùng đau đớn biểu tình kia giống như là một trưởng bối đang cố hết sức khuyên bảo con cháu của mình có thể quay trở về đường ngay lẽ phải. A Trầm Ngọc Khanh cười lạnh một tiếng, ta và Vân Lạc Phong làm ra chuyện không thể nhìn mặt người khác, tại sao bản thân ta lại không biết? Trầm Điền, ngươi thật đúng là làm cho ta cảm thấy quá thất vọng rồi. Trầm Ngọc Khanh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, thật ra ta còn hy vọng Vân Lạc Phong chịu câu dẫn ta, đáng tiếc cô ấy đã thành thân sinh con mất rồi, nguyện vọng của bổn gia chủ đã định sẵn là vô vọng rồi. Cái gì mơ? Điền khiếp sợ chừng lớn hai mắt, cô ta đã thành thân sinh con vậy tại sao Đường Duyệt lại nói là con của cô ta là được sinh cùng với dã nam nhân bên ngoài? Đường Duyệt, rốt cuộc thì cái đứa đồ đệ này còn gạt ông ta bao nhiêu chuyện nữa đây? Không thể nào. Đường Duyệt gắt gao lắc lắc đầu không ngừng, Vân Lạc Phong căn bản là không có thành thân con của ả, rõ ràng là một đứa con hoang. Trầm Ngọc Khanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đường Duyệt, một cái liếc mắt này như là lưới kiếm đâm xuyên qua người cô ta, khiến cô ta đau đớn không thôi. Ý của ngươi là bổn gia chủ đang nói dối? Ngữ khí hiện tại của Trầm Ngọc Khanh không còn chút gì ôn hòa mà lạnh lẽo tựa như hàn băng ngàn năm vậy. Đường Duyệt cắn chặt môi mình không dám nói thêm tiếng nào nữa, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn là Vân Lạc Phong đã chết dưới ánh mắt của Đường Duyệt hơn ngàn vạn lần mất rồi. Đường Duyệt! Trầm Điền tức giận quay sang tát cho Đường Duyệt một cái, quát lên, ngươi cả gan dám lừa gạt ta. Đường Duyệt đưa tay lên che lấy nửa bên mặt sưng đỏ, năm dấu tay của mình sự ngoan độc trong mắt càng nồng đậm hơn. Gia chủ, ta thật sự không biết Vân Lạc Phong đã thành thân sinh con, hơn nữa là ta chính mắt nhìn thấy các người ở trong vườn hoa đào cho nên mới... Trầm Điền cố ý nhấn mạnh ba chữ vườn hoa đào, tựa hồ muốn Trầm Ngọc Khanh phải cho ông ta một lời giải thích. Ngươi thật sự muốn biết? Ánh mắt Trầm Ngọc Khanh vẫn thản nhiên như cũ, được, ta có thể nói cho ngươi biết, Vân Lạc Phong là y sư mà ta mời đến chữa bệnh cho ta, cô ấy đến Trầm gia cũng là do ta chấp thuận. Trầm Điền tức thì liền ngơ ngơ ngác ngác ngây ngốc hỏi, gia chủ ngài đang nói cô ta là y sư mà ngài mời đến để chữa bệnh, sao có thể thế được? Vân Lạc Phong kia chỉ là một con tiểu nha đầu, cho dù biết y thuật thì cũng có thể cao minh đến đâu được chứ? Không sai, y thuật của Vân Lạc Phong đúng là chẳng cao minh được bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho thiên nhai muốn bái cô ấy làm sư phụ mà thôi. Khóe môi Trầm Ngọc Khanh chợt kéo ra một độ cong chế xíu. Ngươi không phải nói y thuật của Vân Lạc Phong không cao minh hay sao? Nếu y thuật của Vân Lạc Phong thật sự không cao minh, thiên nhai còn có thể mặt dày mày dạn đeo bám đòi bái cô ấy làm sư phụ à? Cả người Trầm Điền như hóa đá tại chỗ, biểu tình ngây dại như kẻ ngốc. Ông ta biết Trầm Ngọc Khanh trước giờ chưa từng nói dối, nếu Trầm Ngọc Khanh đã nói như vậy thì đó chắc chắn là sự thật. Nói cách khác, tiểu nha đầu trước mặt này thật sự là sư phụ của thiên nhai. Vân Lạc Phong cũng là lần đầu tiên cảm thấy tên tuổi của thiên nhai lại vang dội đến nhường này. Ngay cả đệ nhất thế lực của Thành Hoàng Tuyền là Trầm gia mà còn phải khiếp sợ khi nghe thấy tên của thiên nhai. Tại sao cả người Đường Duyệt lúc này cứ run lên bần bật, đáy mắt ngập tràn sự hoảng sợ, tại sao biểu ca lại không có nói những chuyện này với ta? Hắn rõ ràng nói với ta là Vân Lạc Phong đã quyến rũ thiên nhai cho nên thiên nhai mới trợ giúp cô ta tiêu diệt thiên gia mà. Lâm Nhược Bạch không nhịn được mà phì cười ra tiếng, sư phụ, ta vừa mới cho ngươi lời khuyên rồi, còn gì bảo các ngươi cẩn thận đừng để bị người ta lợi dụng xong rồi vứt đi, kết quả thì sao? Ngươi còn một hai nói tốt cho biểu ca của ngươi, chặt chặt, ta thật không thể nào tưởng tượng được bằng vào đầu óc ngu như heo thế kia mà đám người của thiên võ các ngươi còn có thể sống được tới tận bây giờ, quả thật đúng là kỳ tích mà.